Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 207, ánh trăng đêm nay thật đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Quân chậm rãi nói. Mỹ An hiểu ẩn ý trong mấy lời này của Đông Quân, anh ta muốn Mỹ Tâm đến thành phố C làm ăn, mục đích chính là muốn cô cùng theo. Chị em nói thế nào? Vẫn đang suy nghĩ, thật ra quyết định là ở em. Đông Quân nắm tay cô. Em muốn đi, anh chắc chắn sẽ sắp xếp chu toàn mọi việc xung quanh em, để em dù có về thành phố C cũng không có chút lạ lẫm nào. Mỹ An khó xử cố gắng rút tay về, cô thật sự có chút xúc động với suy nghĩ này của anh ta. Bởi vì ở đời tìm đâu được một người đàn ông vì bạn mà lo chu toàn hết mọi thứ xung quanh, đáng tiếc Mỹ An không thể gật đầu đồng ý. Chuyện của cha em chưa điều tra rõ được, hơn nữa tung tích của mẹ em vẫn luôn là điều chị em canh cánh trong lòng. Em nghĩ em sẽ không rời khỏi thành phố này đâu. Anh có thể giúp đỡ em, chuyện của em cũng là chuyện của anh mà. Em muốn ở lại đây thêm thời gian nữa, không sao, anh ở với em. Chỉ cần em nguyện trở về thành phố C cùng anh sau khi mọi chuyện kết thúc thôi. Đông Quân giữ, chặt tay cô ra sức thuyết phục. Đông Quân, em đã nói tránh đi rồi, anh đừng cố tình không hiểu như vậy. Mỹ An dứt khoát rút tay về, vấn đề đâu phải ở những việc kia. Chỉ đơn giản là cô không yêu anh ta, làm sao có chuyện cùng anh ta quay về. Đông Quân hít sâu một hơi, khắc chế cảm xúc trong lòng, nhẹ giọng nói. Được, anh không ép em, chúng ta hôm khác lại nói tiếp. Anh Đào nhìn anh trai mình mặt mày căng cứng bước ra khỏi phòng Mỹ An liền biết mọi chuyện lại bất thành. Em thấy anh nên làm một cú chốt hạ đi, được thì được, không được thì không được. Em còn nhỏ thì biết cái gì. Đông Quân vỗ nhẹ đầu cô bé, đẹp y như cái đêm trước khi em rời đi. Mỹ An cười khẽ, cô vẫn còn nhớ đêm đó, so với hôm nay quả thật giống nhau. Hôm đó em uống say, Đông Quân khẽ vươn tay rót cho cô một ít rượu, hôm nay có muốn say nữa không? Mỹ An nâng ly rượu lên, lắc lư vài đường rồi lại đặt xuống. Hôm đó uống say nên em đã làm sai, không nên lặp lại. Hôn anh là sai, Đông Quân chua chát hỏi. Lần đó hai người đều uống không ít rượu, Đông Quân nói thật lòng thích cô, Mỹ An mơ mơ hồ hồ không nghe rõ. Hai người lao vào hôn nhau nồng nàn, Mỹ An kế tiếp liền lăn ra ngủ bởi vì say quá. Sáng hôm sau, Đông Quân nói muốn chính thức cưới cô, Mỹ An bị dọa sợ thật sự, không một lời từ biệt chạy về thành phố B, Đông Quân thấy cô không trả lời lại tiếp tục nói. Cách chương.